Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chuồn bước im lặng. Đã không còn sớm, chúng tôi về trước đây. Ngày mai có thời gian sẽ đến tạm ông. Đúng rồi, con mau trở về nghỉ ngơi đi. Phương Diệt Châu cố gắng gượng cười. Hoàng Băng, chuyện đêm nay ba thật xin lỗi. Nguồn gốc mọi chuyện cũng tại bởi tại ba. Cô lập tức lắc đầu, ngăn cấm ông tiếp tục tự trách. Tôi biết là chuyện này không nên trách ông được. Cô liếc Dư Tú Quân một cái rồi lại nhìn ông, chần chờ vài giây. Rốt cục, cô lấy dũng khí, quyết tâm kiên định mở miệng. Ba, cảm ơn ba đã quên mình cứu con. Miệng cuối cùng cũng nói ra rồi, lòng cô cũng khẽ rung động, khóe mắt đỏ lên, rưng rưng lệ. Nhưng không thể không nói, nhìn ba mang thương tích đầy mình, nằm đau đớn trên giường, lòng của cô đau như cát. Dường như thời gian qua được bao lâu mà ba đột nhiên già đi rất nhiều. Quan sát ông từ nãy giờ, trong đầu cô chợt nảy sinh ý nghĩ này, và điều đó đã thúc giục cô phải chủ động cải thiện quan hệ với ông. Chị em cô đã mất mẹ từ lâu, mà nay người cha tưởng đã mất đã có thể quay về được. Cho dù ông ấy từng làm sai nhiều chuyện, người hiểu biết, quý trọng chân tình hẳn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Mẹ rất yêu các cô, hẳn là bà cũng hy vọng có người thay thế mình yêu thương các cô. Mà ông ta quả thật đã làm như vậy. Phận làm cha mẹ lúc nào cũng giống nhau, lâm vào cảnh nguy hiểm, luôn luôn theo bản năng quên mình bảo vệ con cái. Nếu mẹ ở trên trời có linh thiêng, biết được những gì ba đã làm hôm nay, thì mối oán hận kia nhất định cũng tan theo mây gió. Việc này vượt ngoài mong đợi, vẻ mặt của Phương Diệt Châu ngạc nhiên, không dám tin tưởng. Con vừa gọi ba là gì? Thần là một người cha mà ông hoàn toàn cảm thấy xa lạ với danh từ ba này. Ông làm người thật quá thất bại, thiệt đáng buồn. Ba, lần thứ hai so với lần đầu tiên gọi đã dễ dàng hơn rất nhiều. Cô bình tĩnh, không liếc nhìn xuống nữa, tỏ rõ ràng gọi ông. Quá tốt rồi, trong họa lại có phúc. Hoàng Băng đã chịu mở lòng mình. Mạnh Tấn Bang ôm lấy bả vai của cô, ánh mắt nhìn cô đầy khen ngợi. Nhất thời, Phương Diệt Châu run rẩy, nước mắt rơi rơi từng giọt. Ba chưa bao giờ nghe được một tiếng ba cảm động quý giá đến như vậy. Ông khóc không thành tiếng, xúc động muốn tạ ơn trời đất. Con cũng không biết gọi một tiếng ba có thể khiến mình hạnh phúc đến thế. Dụ Hoàng Băng mỉm cười, giọt nước mắt trong suốt như một viên minh châu trực rơi xuống. Hoàng Băng, bà thật có lỗi với bà chị em con, càng có lỗi hơn với mẹ con. Sau này bà nhất định sẽ cố gắng bù đắp lại cho các con, sẽ hết sức yêu thương các con. Phương Dịch Châu đưa tay ra, Mạnh Tấn Bàng thúc nhẹ Dụ Hoàng Băng bước lên. Lần đầu tiên hai cha con nắm tay nhau kể từ khi gặp lại, hơi ấm lòng bàn tay sưởi ấm lên lòi trong lòng, theo từng mạch máu di chuyển đến từng ngóc ngách trong cơ thể cô. Ba, hiện tại đừng suy nghĩ nhiều, giờ quan trọng nhất phải tĩnh dưỡng thương tích thật tốt nha. Dụ Hoàng Băng rút khăn giấy giúp ông lau đi nước mắt. Những cử chỉ này lại khiến cho ông khóc nhiều hơn. Nhìn thấy ông vô cùng trân trọng hành động nho nhỏ như vậy, lòng của cô cũng mềm dần đi. Xem ra ông ấy thật sự rất coi nặng tình cảm cha con này. Cô trở về đứng bên cạnh Mạnh Tấn Băng, trêu chọc làm dịu không ít. Con còn chưa có đi, chắc bà sẽ khóc mãi mất nhỉ. Phương Diệt Châu xấu hổ. Bác trai, chúng cháu đi đây, hẹn gặp lại. Anh chào tạm biệt rồi nắm tay của cô rời đi. Phương Diệt Châu nhìn bóng lưng của hai người, khóe miệng khẽ nở nụ cười. Ngã cái cổ nhưng lại có được con gái, ông hoàn toàn cam tâm tình nguyện. Bên ngoài phòng bệnh, Dụ Hoàng Băng nhẹ nhàng tựa chán vào hõm vai của Mạnh Tấn Băng, run rẩy rơi lệ. Tâm tình cô kích động không thua gì Phương Diệt Châu. Tấn Băng, em làm được rồi. Cô nghẹn ngào chia sẻ, cô luôn nghĩ cả đời này mình sẽ không thể tha thứ cho người cha đó. Không ngờ đột nhiên lại làm rất tốt. Làm tốt lắm, anh rất tự hào về em. Lòng có chút cảm thông, anh nhẹ nhàng đặt tay lên lưng, ôm choàng lấy cô. Anh biết rằng, để biến được thái độ đó, cô phải quyết tâm và can đảm biết bao. Sau này, em có ba rồi. Cô không biết phải biểu đạt tâm trạng rối bời của mình lúc này ra sao. Câu nói ra, tiếng được tiếng mất, nhưng Mạnh Tấn Băng vẫn nghe hiểu được, vẫn cảm nhận được tình cảm của cô lúc này. Mẹ sẽ không trách em chứ? Cô vừa khóc vừa hỏi, trong lòng lo lắng nếu tha thứ cho ba tức là có phản bội mẹ hay không? Em suy nghĩ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net